bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1025, nhà ta là vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần đem vị trí phát cho Triệu Diễm Diễm Vương Đại Phúc ở một bên còn nói lấy, lão sư, nhà chúng ta minivan không tệ đi, rất nhiều ngôi sao lớn đều ưa thích ngồi cái này minivan đây. Không tệ, không tệ, lão sư cười ha hà nói ra, Diệp Thần nghe Vương Đại Phúc ở trong điện thoại y nguyên trang bức cười không nói. Hắn máy bay hạ cánh về sau, cũng là đón một chiếc xe đi vương phủ. Vừa tới vương phủ cửa, liền nhận được Vương Đại Phúc điện thoại. Diệp Thần, ngươi cho là cái gì địa chỉ, nào có nơi ở lầu A, đây rõ ràng là một tòa vương phủ, còn giống như là quốc gia bảo hộ đơn vị. Diệp Thần vừa vặn xuống xe, nhìn đến một đám đồng học đứng tại vương phủ tiền một mặt mộng bức. Vương Đại Phúc nhìn đến Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi làm cái gì làm là địa chỉ sai, vẫn là ngươi thổi ngưu bức đâu. Diệp Thần cười cười, gọi một cú điện thoại. Lúc này thời điểm, vương phủ đại môn mở ra, quản gia mang theo 20 mấy cái người hầu bước nhanh chạy ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, Diệp Thần nhà lại là tòa này vương phủ? Tất cả mọi người choáng váng, nghe nói đây chính là đại đường hậu nhân vương phủ, là đường hoàng thưởng cho một cái đại thần. Chẳng lẽ nói Diệp Thần là cái kia hậu nhân? Bọn họ chỉ là nghĩ đến bắt đầu, nhưng là cũng không nghĩ tới kết quả. Tòa này vương phủ đích thật là Lý Long Cơ thưởng cho Diệp Thần. Nhưng là Diệp Thần không phải hậu nhân, mà chính là bản thân. Sư mẫu cũng là một mặt ngốc trẻ. Diệp Thần, ngươi sẽ không nói cho nhà của ngươi ngay ở chỗ này đem. Trần lão sư cũng là bất mãn nói. Diệp Thần, ta không phải đã nói rồi sao? Có tiền cũng không thể phung phí, ngươi sao có thể thuê loại địa phương này ở cái này cỡ nào thiếu tiền? Triệu Diễm Diễm ở một bên vội vàng nói. Lão sư ngài đừng nóng giận, Diệp Thần không phải cũng là vì để cho ngươi an tâm dưỡng bệnh sao? Trần Tiêu Tiêu cũng nói, đúng a, đây là Diệp ca ca hảo ý, Vương Đại Phúc ho khan một tiếng nói ra. Diệp Thần a, ngươi cái này thật không cần thiết, loại này vương phủ, một gian phòng một đêm đến mấy chục ngàn đi, lão sư nói đúng, có tiền cũng không thể vì trang bức xài tiền bậy bạ đúng không? Quảng cáo, Diệp Thần lại là cười cười. Lão sư, ngài hiểu lầm, đây quả thật là nhà ta, vừa mới ngài không phải nói ở khách sạn quá mắc sao. Cho nên ta an bài ngài ở trong nhà của ta, nơi này đều là của ta, không tiêu tiền. Trần lão sư nghe ngây ngẩn cả người. Đây là nhà ngươi, Trần Tiêu Tiêu cười nói. Cha, ngài nhìn, ngài hiểu lầm Diệp Thần ca ca đi. Triệu Diễm Diễm cũng không nhịn được nói. Diệp Thần lợi hại a, một tòa vương phủ lại là nhà của ngươi quá vênh váo. Trần lão sư một mặt mộng bức. Cái này vương phủ thật là nhà ngươi. Diệp Thần cười cười, đương nhiên, giờ phút này, vừa mới còn tại nói Diệp Thần trang bức Vương Đại Phúc gương mặt xấu hổ. Hắn thật vất vả theo bằng hữu cái kia mượn một chiếc minivan, muốn vãn hồi một chút thể diện. Lúc này vừa vặn rất tốt, bước lần nữa bị Diệp Thần lắp. Kỳ thật lần trước sự tình về sau, Vương Đại Phúc một mực không phục. Lần này cũng là nhẫn nhịn kình, dù sao hắn chiếc này minivan thế nhưng là mấy triệu đây. Kết quả, làm hắn nhìn đến Diệp Thần nhà lại là vương phủ triệt để choáng váng. Hắn chiếc này minivan dù là mấy triệu tại Diệp Thần vương phủ trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí này, đoán chừng mỗi mét vuông đều 10 vạn thanh. Mà lại ngươi có tiền còn chưa nhất định có thể mua được. Vương Đại Phúc trên mặt ngạo khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nhàn nhạt yêu thương. Triệu Diễm Diễm nhìn lấy vương phủ một mặt hưng phấn. Diệp Thần, ta có thể đập mấy cái trần tướng mảnh phát bằng hữu vòng sao? Không nghĩ tới ta vậy mà có thể ở tại trong vương phủ quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, tính toán vẫn là không muốn phát. Triệu Diễm Diễm sửng sốt một chút, vì cái gì không thể phát a? Diệp Thần nói ra. Ta cảm thấy làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút tương đối tốt. Triệu Diễm Diễm, những bạn học khác, người mẹ nó trực tiếp ở vương phủ, cái này còn điệu thấp. Diệp Thần đối với Trần lão sư vừa cười vừa nói. Trần lão sư ngươi ở chỗ này có thể chứ? Trần lão sư gật đầu không ngừng. Có thể, quá có thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, học sinh của mình đã vậy còn quá tiền đồ. Vậy mà nhà cũng là vương phủ. Triệu Diễm Diễm cười nói. Diệp Thần, ngươi an bài rất thân mật a, nơi này khoảng cách bệnh viện cũng không xa, mà lại hoàn cảnh lại tốt, cây xanh râm mát, rất thích hợp dưỡng bệnh. Qua, các ngươi nhìn đằng sau còn có hồ đâu, trong hồ tốt nhiều cá a, Trần Tiêu Tiêu mừng rỡ nói ra. Diệp Thần nhìn đến Trần lão sư hài lòng cười cười nói. Chỉ muốn các ngươi ưa thích liền tốt, nơi này các ngươi tùy tiện tổ, muốn ở bao lâu cũng được, dù sao bình thường ta cũng không ở nơi này, trống không cũng là trống không. Trần lão sư trước kia một mực vì học sinh vất vả. chấm bài tập thường xuyên đến nửa đêm cho nên rơi xuống một thân bệnh. Diệp thần cũng muốn để lão sư thật tốt dưỡng dưỡng thân thể. Đem lão sư tất cả an bài xong, Diệp thần cười nói. Tốt, vậy ta về Ma Đô, ta còn có rất trọng yếu công tác muốn làm đây. Trần Tiêu Tiêu tò mò hỏi, Diệp thần ca ca ngươi đến cùng là làm việc gì? Diệp thần nói ra, ta à, là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Vương Đại Phúc một mặt mộng bức, Diệp thần, không thể nào, ngươi thật là thức ăn ngoài tiểu ca. Đương nhiên, không thể giả được, Diệp thần cười ha hả nói. Các bạn học một mặt ngốc trẻ, hiện tại thức ăn ngoài tiểu ca đều có tiền như vậy sao? Vừa ra tay cũng là 1 triệu, tùy tiện liền ở tại trong vương phủ. Diệp thần, hôm nay máy bay hẳn không có bay Ma Đô đi. Triệu Diễm Diễm nói, Diệp thần lắc đầu, không có việc gì, ta có máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân, các bạn học càng choáng váng hơn. Tốt à, ngươi có tiền, ngươi là lão đại. Các bạn học nhìn lấy Diệp thần bóng lưng đều choáng váng. Quảng cáo, bọn họ sắp khóc, vì cái gì người ta đưa thức ăn ngoài đều sẽ như thế có tiền. Diệp thần vừa mới trở lại Ma Đô, thì nhận được Mộ Dung Tuyết điện thoại. Diệp thần, ngươi lần trước giúp ta mời ngươi ăn cơm đi. Được à, chúng ta đừng đi bên ngoài, thì ở trường học ăn đi. Diệp thần biết Mộ Dung Tuyết gia đình điều kiện không thật là tốt. Mộ Dung Tuyết nói ra, vậy không tốt lắm ý tứ. Diệp thần cười cười, ta đây không phải cũng muốn trở về chỗ cũ một chút trường học sinh hoạt sao. Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Diệp thần về tới Ma Đô về sau, liền đi tới Ma Đô Đại học. Mộ Dung Tuyết đã sớm ở cửa trường học chờ lấy Diệp thần. Cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ còn có Hứa Ninh, 3 người cùng đi canteen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp thần nhan trị cực kỳ đẹp trai, bên người lại có 2 cái xinh đẹp mỹ nữ, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. 3 người đánh cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này thời điểm, đột nhiên cửa phòng ăn một mảnh bạo động. Trời ạ, Triệu Khôn học trường tới. Lúc này thời điểm tất cả nữ hài ánh mắt đều nhìn về cửa, ánh mắt bên trong mang theo đào hoa. Triệu học trường thật quá đẹp rồi. Thật hảo hữu nam nhân vị a, Diệp thần ánh mắt cũng hướng về cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái học sinh mặc lấy đồng phục cầm trong tay bóng rổ đi vào canteen. Khuôn mặt nam nhân phía trên viết đầy ngạo khí. Diệp thần sửng sốt một chút, nam nhân này tốt nhìn quen mắt a, Cách Trương.